Chương 295, trong chiến trường hành động. Khi xạ mù ải về đến trụ sở dưới đất thời điểm, mang về nữ hải để họ rổ xì mà có chút đau lòng. Đứa nhỏ này chỉ sợ thời gian ngắn không có cách nào khôi phục, trước giao cho ta a ta vừa vặn cờ N một người trợ thủ, hy vọng tại quen thuộc sau khi trao đổi có thể khôi phục một chút a họ rổ xì mà đau lòng nhìn xem bị xạ mù ải mang về hải tử. Bất kể như thế nào đối mặt loại tình huống này hắn trong lòng tràn đầy bất đắc dĩ. Sạ mù ải đối với chuyện này không có ý kiến, đồng thời QNZ hy vọng họ rổ xỉ mà có thể làm cho nữ hải khôi phục lại. Không có vấn đề. Ta còn không có hỏi đứa nhỏ này kêu cái gì đâu. Sạ mù ải đột nhiên nghĩ đến vấn đề này. Mà họ rổ xỉ mà lại nói, danh tự không trọng yếu là sau này. Bất kể như thế nào ta hy vọng nàng vứt bỏ trước kia hết thể lại bắt đầu lại từ đầu, cho nên tiểu gia hỏa từ hôm nay trở đi người gọi tương lai. Hắn một bên nói một bên từ ái nhìn xem mặt không thay đổi nữ hải, cũng chính là tương lai. Mà tương lai gật gật đầu, giống như là máy móc đờ đẫn. Đối mặt tình huống này họ rổ xì mà bất đắc dĩ thở dài một ngụm, từ từ sẽ đến á về sau, họ rổ xì mà cho tương lai toàn thân kiểm tra. Sau đó in cỡ tổng sọ tổ cường hóa tề áp chế nguyên tràng virus. Cuối cùng cho tương lai thay đổi một đôi gì nệ gẳng, bởi như vậy tương lai thực lực hoàn toàn ở vào đỉnh tiêm, đương nhiên là cái thế giới này đỉnh tiêm. Nếu như đến cổ nổ hạ, chỉ sợ chỉ là trung hạ trình độ. Dù sao hiện tại cổ nổ hạ thực lực cường đại đến không thể tưởng tượng nổi, liền xem như xuất sủ kỳ nhất tộc xuất hiện QNZ không nhất định sẽ đạt được. Sắp xếp cẩn thận tương lai về sau. Sạ mù ái liền mang Kana cùng dù mẹ ở căn cứ chơi, tuy nói là chơi kỳ thật liền là bô y tiếp những hải tử khác cùng một chỗ. Kana cùng dù mẹ ấy đối đồng bào của mình vẫn là rất chiếu cố, mỗi lần đều sẽ mang thật nhiều đồ vật trở về. Lần này trở về thời điểm QNZ mua không thiếu đồ ăn vặt cùng đồ chơi. Có lẽ là bởi vì Kana cùng dù mẹ hai người cũng là bị nguyền rủa hải tử, tại cùng những người khác chung đụng thời điểm so sạ mù ái bọn người muốn tốt rất nhiều. Tối thiểu có thể đơn giản nói chuyện với nhau rất nhiều. Mà xạ mù ái đương nhiên sẽ không để các nàng mỗi ngày ngây ngốc ở chung một chỗ, mà là cho các nàng giáo dục, học tập. Mỗi ngày đều có các loại khoa mục học tập, lao sư tự nhiên là Tsuna. Tiểu bất điểm bộ dáng Tsuna làm vì lao sư lạ thường có hiệu quả, có lẽ là bởi vì các nàng coi là Tsuna cũng là bị nguyền rủa hài tử a dù sao mỗi ngày chương trình học coi như là qua được. Tú nạ cu nở dê nhìn ra được những hải tử này đều học xong. Có thể nói hiện tại trụ sở dưới đất có một loại giáo dục cơ quan hương vị, bất quá tình huống hiện tại chỉ có thể từ từ sẽ đến. Căn cứ tình huống đại khái chính là như vậy. Nghỉ ngơi sau một ngày, Sạ Mù Ái bắt đầu chuẩn bị về sau chiến đấu. Dù sao về sau chiến đấu sẽ đụng phải trên trăm con gặt dù lạ, đối với cái này Sạ Mù Ái là sẽ không sợ sệt. Nhưng là trong trận chiến đấu này thế nhưng là có rất nhiều bị nguyền rủa hài tử tham gia, đối tại các nàng xả mù ai cũng sẽ không yên tâm như vậy. Tối thiểu nói được thì làm được, đem hết toàn lực cứu vớt những này hài tử. Đương nhiên, nâng lên là không thể bị phát hiện, bằng không thẩm kế hoạch liền sẽ cải biến thành bên ngoài cường thủ hào đoạn. Đối với về sau chiến dịch xả mù thế nhưng là rất để ý, cho nên phái ra không ít người. Trong căn cứ đóng giữ cũng chỉ có Tsuna có nàng tại yên tâm được nhiều, mà họ Orochimaru, Sasuke, Naruto cùng Itachi đều sẽ đi trên chiến trường mang đi bị nguyền rủa hài tử. Mặc kệ xúc tiến người sống hay chết, nhất định phải cam đoan bị nguyền rủa hài tử có thể hoàn toàn sống sót. Lần này chiến dịch về sau, bị nguyền rủa hài tử sẽ lại một lần nữa tiêu giảm, nói cách khác hậu quả xấu có nở hoa điểm báo. Đến lúc đó, mọi người đem sẽ minh bạch cái gì là gieo gió gặt bão. Vừa nghĩ đến điểm này xạ mù ái liền lộ sẽ ra nguy hiểm nhe răng cười, hắn chính đang mong đợi một màn này xuất hiện. Ba ngày sau, bên ngoài khu bên ngoài, cũng chính là gặt dù là phạm vi hoạt động bên trong. Vì đoạt lại thất tinh di sản sẻn sỉ có thể nói là phái ra phần lớn chiến lực, toàn bộ chiến trường đánh vang liền là thiên về một bên tình huống. Thành đàn trên trăm gặt dù lạ giống như là phát giác được thân thể không ngừng hướng phía nơi có người tụ tập. Trong nháy mắt tiếp xúc liền để tràng diện bị áp chế. Mà xạ mù ái đám người đã giấu giếm ở trong đó, quan sát đến toàn bộ cục diện. Nhiệm vụ lần này chú ý an toàn, tận khả năng mang đi bị nguyền rủa hải tử. Về phần những người khác, nhìn tình huống A nếu như vướng bận liền giết chết, không có gì đáng ngại liền để bọn hắn tự sinh tự diệt. Sạ mù cười híp mắt quay đầu về sạ sủ kẹ nạ rủ tổ ịt chỉa ba người nói. Đối với họ rổ si mà chính hắn có sắp xếp. Tốt, sạ mù ải đại nhân. Ịt chỉa nghiêm túc gật đầu, đồng thời cu nở dê minh bạch mục đích của bọn hắn chỉ là cứu vớt bị nguyền rủa hải tử, mà không phải những người khác. Sạ sủ kẹ cùng nạ rủ tổ cu nở dê không có quá nhiều ý nghĩ. Dù sao được chứng kiến bị nguyền rủa hài tử đãi ngộ các nàng đối trong tòa thành thị này nhân loại không có hảo cảm gì. Tám cuốn vợ ở, không như vậy chia ra hành động. Vừa mới nói xong xạ mù ái bọn người cấp tốc tứ tán mở, chia ra hành động. Xạ mù ái mang theo Kana cùng rủ mẹ ấy bắt đầu cùng dẹn tạ dỗ hiệp, mà họ rổ xỉ mà mang theo tương lai bốn phía dù đáng thuận tiện nhìn xem có cái gì đáng giá nghiên cứu đồ vật. Xạ mù ái cun, ta cùng tương lai bốn phía nhìn xem. Dù sao giai đoạn 4 gặt dù là ta còn chưa từng gặp qua. Orochimaru cười ha hả nói với Samurai một tiếng liền mang theo tương lai hướng phía càng sâu địa phương tiến đến. Samurai nhìn thấy Orochimaru gấp gáp như vậy nhịn không được thở dài, nhà khoa học liền là không giống nhau. Ba ba, chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong một bên Kana nhìn qua Samurai mở miệng hỏi. Không Samurai cười một tiếng, đưa tay vướt vướt đầu của nàng cười nói. Đương nhiên là đi tìm dẹn tạ rổ xã trưởng. Minh Bạch, ba ba. Kana gật gật đầu cười hì hì lôi kéo xạ mù ải tay, rất có nũng nịu hương vị. Sơ qua, xạ mù ải liền gặp được dẹn tạ rổ mang theo ẻn dù tại chiến trường bên trong bốn phía giết địch. Ẻn dù, cách mục tiêu vẫn còn rất xa dẹn tạ rổ vừa lái thương vừa hướng ẻn dù hỏi. Ẻn dù nghe được nhảy lên một cái sau đó thấy được một cái thân thể cự hình ra hỏa nói ra, đã có thể thấy được. Không sai biệt lắm chừng 300 thước. Tốt, chúng ta nghĩ biện pháp đi qua. Nghe vậy dẹn tạ rồ sắc mặt ngưng tụ, chuẩn bị phá vây mà lên. Ngay lúc này, xạ mù ải ba người từ một bên nhẹ nhom xuyên qua tới. Dẹn tạ rồ, cần giúp một tay không xạ mù cười híp mắt chào hỏi dẹn tạ rồ. Xạ mù ải dẹn tạ rồ không nghĩ tới xạ mù thế mà lại hắn chào hỏi tràn đầy giật mình, vốn cho rằng xạ mù tiến vào chiến trường sau liền sẽ không ly mình. Không nghĩ tới bây giờ thế mà chủ động chào hỏi. Làm sao rất giật mình ngươi không nên quên ta cũng là kẹn đủ công ty một thành viên. Sạ mù cười híp mắt nhìn xem giật mình dẹn tạ rộ. Lúc này ẹn dù nhìn thấy sạ mù ái lập tức thở ra một cái. Đại thúc, nhanh đến giúp đỡ nơi này gặt dù là nhiều lắm ẹn dù một cước đạp bay một cái gặt dù là quay đầu nhìn về phía sạ mù ái. Tiêm vào cường hóa tề ẹn dù có thể nói là vô cùng cường đại. Những này gặt dù là căn bản là không có cách tổn thương nàng, nhưng là liền là phiền.